trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 137, diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài hỏa đến lúc nào cũng lặng yên không một tiếng động, lại nhanh chóng trăng khuyết cao thăng, phủ lên ngọn cây. Trong tối nay ánh trăng cũng không sáng tỏ, chỉ có nhỏ bé yếu ớt ánh sáng nhạt rủ xuống. Âm lãnh gió ngược lại là hung mãnh dị thường, vừa dày vừa nặng, ra hồ bị thổi qua đều sẽ cảm thấy nhỏ xíu nhói nhói. Trong gió này phảng phất có gai nhọn, có đoạt mệnh đao. Hồ tộc tại Nhạn Bích Sơn, một chỗ trong sơn động, xuyên qua sơn động chính là mặt khác một mảnh quang cảnh, rậm rạp rừng rậm, tầng tầng lớp lớp lá cây phía dưới không có một tia sáng rủ xuống. Ám, quá mờ, canh giữ ở kết giới chỗ Hoàng Mao lão hổ rũ cụp lấy đầu, mắt liếc ám trầm bầu trời, lại rụ xuống. Hôm nay hết thảy đều không quá bình thường, nhưng nơi này là hồ tộc thánh địa gần với hùng tộc. Dù cho là yêu vương mất tích, nội tình của bọn họ cũng thâm khả bất chắc, một chút dị tượng mà thôi, như thế nào hồ tộc sẽ sợ đồ vật. Da thịt bị gió thổi đau nhức, Hoàng Mao lão hổ có chút lạnh. Hắn đứng lên thân, lui về phía sau xê dịch hai bước, phía sau lưng dựa vào cao thẳng cường tráng đại tụ lại từ từ lại gần xuống, trên mặt lông tơ toát ra nhọn dài một chút, khép lại toàn bộ lão hổ mặt. Hắn vừa mới cho mình tìm cái che gió biện pháp, đột nhiên cảm giác được hô hấp trầm xuống. Bộ mặt không biết bị như thế nào vật nặng gắt gao ngăn chặn, đem hắn tất cả hô hấp đều ngăn ở lông tóc phía dưới, liền nhỏ xíu thở rố, xê đều không làm được. Hắn không phát ra được một chút xíu âm thanh, trợn to yêu đồng từ tại rậm rạp lông tóc ở giữa tìm được trắng xóa hoàn toàn góc áo. Hoàng Mao lão hồ còn chưa kịp đem người thấy rõ, một cây lưỡi dao liền cắt đứt cổ của hắn, hô hấp im bặt mà dừng. Người tới hạ thủ cực nhanh, liền máu tươi cũng không kịp tràn ra. Thời khắc sắp chết, Hoàng Mao lão hồ thấy được cái khăn che mặt nữ tử áo trắng, nàng tóc dài đen nhánh mềm mại sáp nhập vào bóng đêm, hai con ngươi càng là thâm thúy u lãnh, ở trong đó tựa như vực sâu. Giếm chết Hoàng Mao lão hồ chính là vệ nam y, nàng thu tay về bên trong cánh ve lưỡi đao, trong tay thập nhị diện lệnh kỳ bay ra ngoài, phân biệt cắm vào hồ tộc khác biệt trong góc. Ngón tay nhạy bén còn có vừa mới dính máu tươi, một vòng vết đỏ mượn ảm đạm nguyệt quang chiếu sáng, giống như là trong đêm tối lấy mạng u hồn. Kết giới miệng coi chừng hổ yêu, còn có trong hô, yệt động coi chừng hổ yêu đều bị vệ nam y giải quyết, bây giờ cũng có thể hướng về toàn bộ hổ tộc ra tay rồi. Tất nhiên muốn giết, vệ nam y liền không có muốn buông tha ai. Tu tiên tối kỵ nhổ cỏ không trừ gốc, vệ nam y ngược lại là không sợ trả thù. Chỉ là phần này thù nếu là tìm được thẩm tố trên thân, đó là nàng không thể tiếp nhận, thẩm tố đã không thể bị thương nữa. Vệ nam y không biết sự tình như thế nào biến thành dạng này. Tại thẩm tố còn nhỏ yếu không chịu nổi thời điểm, nàng liền có thể bảo hộ nàng chu toàn. Lúc ấy vệ nam y thế nhưng là chưa bao giờ nhận qua nặng như vậy thương, duy nhất một lần gãy chân, vẫn là nàng lo lắng ngăn đón giang tự ngã cắt. Nhưng nàng rõ ràng so thẩm tố lợi hại. Rõ ràng muốn thắng qua rất nhiều người, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn thẩm tố thụ thương. Nếu như tai họa muốn buông xuống, cần phải buông xuống ở trên người nàng mới lạ, vì cái gì mỗi lần cũng là tại thẩm tố trên thân. Vệ nam nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, cũng không nguyện ý suy nghĩ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bây giờ chỉ muốn đem sẽ thương tổn đến thẩm tố yêu toàn bộ giết sạch. Thoa lợi cũng túc tố đại khái cho là coi như sự tình bại lộ, dựa vào tính tình của nàng cũng vẫn là sẽ ngăn giang nhị bình tùy ý trả thù. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng giao ra hai cái yêu liền có thể giải quyết lần này ám sát chuyện A, hơn nữa coi như nàng không ngăn cản, may mắn sống sót thẩm tố cũng sẽ tùy ý bọn hắn đem việc này lấp liếm cho qua. Dù sao Nhạn Bích Sơn không thể bớt hai cái thực lực hùng hậu yêu tộc. Vô luận là hổ tộc vẫn là hung tộc cũng là Nhạn Bích Sơn hàng đầu thế lực. Nhưng bọn hắn tính toán sai, thẩm tố hôn mê, mà nàng bây giờ so Giang Nhị Bình càng muốn cho hơn bọn hắn đều đi chết. Vệ nam y cùng Giang Nhị Bình phân hai đường, Giang Nhị Bình đi hung tộc, mà nàng tới hổ tộc. Nàng nguyên là không muốn Giang Nhị Bình hỗ trợ, chỉ là Giang Nhị Bình có đôi lời là đúng, nàng không thể cho nhất tộc cơ hội thở đê. Biện pháp tốt nhất chính là đồng thời diệt bọn hắn hai tộc. Huống chi các nàng cũng không phải hạng người qua loa. Tại thập nhị diện lệnh kỳ toàn bộ đều sau khi rơi xuống, vệ nam y mặt khác lật ra tới từng khối linh thạch. Linh thạch rơi vào kết giới cửa khẩu chỗ, tại lấy linh lực kéo theo, dần dần tạo thành phong ấn, nàng đem hồ tộc kết giới cửa khẩu phong bế, trong này yêu lại vô năng bước ra nơi này. Ai, vệ nam y đụng phải kết giới, tất nhiên rất nhanh liền kinh động đến tộc địa hổ yêu, thành đoàn hổ yêu từ tộc địa bên trong vọt ra. Trong tay vệ nam y nhiều hơn một thanh trường kiếm nhẹ nhàng chuyển động. Kinh hồn, minh phong, ly nguyệt, nàng cái trán nhiều một đóa kim liên, khắc tiến ra thịt ở dưới kim liên bốc lên hào quang vàng óng. Tại kim liên triệt để sáng lên thời điểm, trường kiếm trong tay càng là hóa ra hơn ngàn thanh trường kiếm. Trường kiếm đồng loạt bay về phía trước tới, chạy đến hổ yêu còn không có thấy rõ là ai ở đây, liền đã bị lột đầu người. Thân thể của bọn hắn bởi vì lao nhanh, tại đã mất đi đầu người về sau còn tại chạy, sau đó toàn bộ đều ngã xuống, triệt để mất mạng. Máu tươi phun ra trên mặt đất, nhuộm đỏ từng mảnh ố vàng thổ địa. Thiên kiếm đối đầu ngàn hổ, một kiếm chính là một cái rơi xuống đất đầu người. Rơi xuống trên đất đầu người càng ngày càng nhiều. Bùn đất cũng biến thành ẩm ướt nhớp nhúa, âm u lạnh lẽo, không gian cuốn theo nồng nặc mùi máu tươi. Nửa đêm gió càng rét lạnh chút, từng trận hàn phong bao quanh sắc bén trường kiếm, cướp lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Theo tử vong hổ yêu càng ngày càng nhiều, cuối cùng là có yêu phản ứng lại, bọn hắn không tiếp tục mù quáng hướng phía trước, trong đó sống được khá lâu hổ yêu kinh hô một tiếng. Chu hồn thuật, đây là Giang Nhị Bình chu hồn thuật. Thể nội có linh lực vận chuyển liền sẽ bị kiếm để mắt tới, dừng lại, đều dừng lại. Theo hổ yêu dừng lại, không còn vận dụng yêu lực, vệ nam y kiếm cũng dừng lại. Vệ nam y hai con ngươi vẫn như cũ bình thản, nàng nhìn những cái kia hổ yêu, thản nhiên nói. Kinh tuyệt, phượng viêm, tại nàng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản cắm ở phương vị khác nhau thập nhị diện lệnh kỳ trong nháy mắt huyễn hóa thành 12 con linh phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh phượng trên đuôi bay ra tinh tế dày đặc kim tuyến, trên người lông vũ cũng biến thành thiên ti vạn lũ kim tuyến, trong nháy mắt xông về bầy hổ, rậm rạp trăng chịt kim tuyến tạo thành thiên la địa võng vây khốn bầy hổ, mà kinh phượng thuật hỏa diễm cũng theo kim tuyến xông về bầy hổ. Tại hỏa diễm bốc cháy trong nháy mắt, chúng hổ yêu nhau nhau vận chuyển yêu lực chống cự. Nhưng theo yêu lực vận chuyển, cái kia dừng lại kiếm lại đuổi đi qua. Vận dụng yêu lực sẽ chết tại chu hồn thuật phía dưới, không sử dụng yêu lực sẽ chết tại thập nhị minh phượng kỳ cùng kinh phượng thuật phía dưới, vệ nam y bầy là từ cục. Nàng không nghĩ bọn hắn bất luận cái gì một cái hổ yêu sống sót, hạ thủ tất nhiên là vô tình. Đầy trời ánh lửa chiếu sáng hồ tộc thánh địa, chiếu rõ ràng từng cái kêu dê, n không dứt hổ yêu. Cũng làm cho hổ tộc nhìn thấy cái kia tại kết giới cửa khẩu cầm kiếm đứng yên nữ tử che mặt. Đột nhiên hơn 10 đạo khí tức cường đại hướng về vệ nam y mà đến, tốc độ 10 phần nhanh. Vệ nam y bỗng nhiên hướng về sau thối lui nửa bước, trường kiếm trong tay hướng về ngực quét ngang, chắn hướng về ngực nàng chụp tới hổ chảo, dài nhọn hổ chảo làm vỡ nát trường kiếm một góc, vệ nam y con ngươi rụt lại. Hợp thể cảnh, trừ ra tự mình đối đầu nàng hợp thể cảnh. Còn lại 13 con lão hổ cũng rơi xuống. Bọn hắn chắn bầy hổ phía trước nhất, thân hình cao lớn, một thân lộng lẫy nhuận sáng da hổ bốc lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Bọn hắn đồng thời ra tay chặn lấy tấn công về phía bầy hổ trường kiếm, cũng cách chờ mở kinh phượng thuật. 9 cái xuất khiếu cảnh, 4 cái phân thần cảnh, tăng thêm vọt tới trước gót chân nàng hợp thể cảnh. Chẳng thể trách Túc Tố dám can đảm phách lối như vậy, sáng loáng mà mượn Dư Mộ Hàn tay tới giết Thẩm Tố. Thì ra trong tộc còn cất giấu không thiếu cao thủ. Cách rất gần, cái kia hợp thể cảnh lão hổ cũng đem vệ nam y thấy rõ. Tuy là che mặt, nhưng có thể một mắt phán định, nàng không phải Giang Nhị Bình. Tất nhiên không phải Giang Nhị Bình, cũng không có ban đầu chạy tới bối rối. Ngươi sẽ thủ đoạn Giang Nhị Bình, ngươi hẳn là vệ nam y ha. Ta không biết ngươi tại sao lại đột nhiên tại chúng ta hồ tộc ra tay, bất quá ta muốn nói cho ngươi. Yêu tộc đối với cường hãn định nghĩa cùng nhân tu cũng không giống nhau. Chúng ta chú trọng là sát lục, thủ đoạn giết người càng lợi hại, càng là có thể ngồi trên yêu vương vị trí. Nhưng yêu vương cũng không phải là chúng ta người mạnh nhất, tại tuyệt đối tu vi miễn cưỡng, cường hãn hơn nữa sát lục sức mạnh đều sẽ bị phong tồn. Nếu là Giang Nhị Bình đứng ở nơi này, còn có thể có phần thắng, nhưng ngươi hẳn chính là không có. Hắn chỉ là vệ nam y thủ đoạn. Vệ nam y dưới khăn che mặt môi mỏng nhẹ nhàng nhếch, trong mắt nàng không có sợ hãi, cũng cũng không có thấp thỏm lo âu, nàng chỉ là hỏi. Phải không, hợp thể cảnh hổ yêu còn chưa rõ vệ nam y ý tứ, chỉ nghe được sau lưng truyền đến từng tiếng kêu đau, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được cái kia bị ngăn trở kim tuyến, càng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim tuyến bên trong bò ra ngoài từng cái màu tím đen tiểu côn trùng, tầng tầng chồng chất tiểu côn trùng không nhìn yêu lực, không nhìn lưỡi dao, theo xoang mũi lỗ tai bò vào hổ yêu trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu côn trùng bò vào trong thân thể về sau, những cái kia vốn là còn bình thường hổ yêu, ánh mắt bắt đầu mê ly thất thố, dần dần không phân rõ địch bạn, sắc bén hổ chảo càng là hướng về đồng bạn bắt tới. Cái kia hợp thể cảnh hổ yêu ung dung trên mặt xuất hiện vết nứt. Trên người hắn hổ mao từng cây xông ra, bỗng nhiên hóa thành sắc bén mâu đâm về phía vệ nam y. Ngươi làm cái gì? Hợp thể cảnh công kích, nhạy cảm mau lẹ. Vệ nam y tu vi hẳn chính là trốn không thoát, chỉ là hắn vừa mới đưa tay liền phát hiện động tác trì hoãn rất nhiều. Cúi đầu xem xét, vệ nam y càng là chẳng biết lúc nào dùng thập nhị minh phượng kỳ sức mạnh phong tỏa hắn. Trong máu thịt của hắn xuất hiện từng cây kim tuyến quấn quanh lấy chính hắn cổ tay, mắt cá chân, kéo chậm tốc độ của hắn. Hèn hạ, hợp thể cảnh hổ yêu nhìn không được mắng vệ nam y, hắn nhìn qua vệ nam y đôi mắt dần dần có thâm ý. Người đến cùng là, người không phải vệ nam y, trong truyền thuyết vệ nam y không phải ngươi bực này lòng dạ độc ác tiểu nhân. Vệ nam y cho tới nay đều tại bị danh tiếng mệt mỏi. Liền rơi xuống đáy cốc còn có người muốn tính kế nàng lương thiện. Nàng có đoạn thời gian chán ghét tốt như vậy danh tiếng, có thể nàng bây giờ phát hiện có đôi khi thanh danh tốt bên ngoài cũng rất tốt, những thứ này người thật giống như đều cảm thấy nàng sẽ không làm ra cái gì đánh lén chuyện. Vệ nam nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, mũi kiếm thẳng bước sau lưng hắn, thanh âm u lãnh kèm theo làn da bị xé ra âm thanh vang lên. Vị trưởng lão này xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Ta không chỉ sẽ dùng sư thúc thủ đoạn, ta còn có chính ta thủ đoạn, hôm nay các ngươi đều phải chết. Giang Nhị Bình là cái tính cách bất đồng người, Lâm Tiên Sơn càng là phong tồn lên cấm thuật, nàng càng là muốn nhìn, cũng dẫn đến vệ nam y cũng nhìn rất nhiều. Giang Nhị Bình nhìn qua không nhất định sẽ, nhưng vệ nam y sẽ. Thẩm Ngâm Tuyết dạy nàng thiện tâm, nhưng Giang Nhị Bình vụng trộm dạy nàng rất nhiều thủ đoạn giết người, liền xem như chính nàng không hội. Vệ nam y cũng phải học được. Vệ nam y cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì yếu đuối hạng người. Nàng lúc trước rất ít giết người, vẻn vẹn bởi vì nàng tuân theo sư mệnh, tăng thêm không quá ưa thích tính toán, cũng không phải là nàng sẽ không. Hổ yêu vốn là da dày, huống chi là cái hợp thể cảnh. Hắn là cái da dày thịt béo, vệ nam y kiếm càng là chỉ rạch ra hắn một điểm da thịt. Vệ nam y hướng về sau thối lui hai bước. Hợp thể cảnh hổ yêu cười lạnh một tiếng. Như thế nào, loại thời điểm này không hạ thủ được. Vệ nam y không có lên tiếng. Nàng bỗng nhiên hướng về sau thối lui. Cùng hợp thể cảnh hổ yêu kéo ra khoảng cách mấy chục mét. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu lam nhạt trường cung. Nàng nắm dây cung, dùng sức kéo một phát, than nhẹ một tiếng. Kinh nhạc, mất hồn. Vệ nam y đặt lên trên dây cung tay toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Theo dùng sức kéo động, giữa ngón tay xuất hiện một cây màu băng lam quang tiễn khoác lên trên trường cung, theo tay nàng kéo động càng ngày càng dài. Dây cung sụp đổ phải càng ngày càng gấp, ở trong tay cung xuất hiện một điểm băng vụ thời điểm, vệ nam y buông lỏng tay ra. Màu băng lam mũi tên ánh sáng bị bắn về phía hợp thể cảnh hổ yêu, ở giữa không trung cắt xuống một đạo màu lam tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang tiễn tốc độ rất nhanh. Có thể rơi vào hợp thể cảnh trong mắt cũng không có nhanh như vậy. Hợp thể cảnh hổ yêu khinh thường giật giật miệng. Hắn duỗi ra lợi chảo liền muốn đánh nát vệ nam y mũi tên ánh sáng. Chỉ là hắn vừa mới nâng lên tay liền phát hiện không được bình thường. Đập vào mặt hàn ý lạnh cóng tứ chi của hắn. Cái kia nâng tay lên, da hổ ở dưới huyết dịch giống như là bị hàn vụ phong tồn. Toàn thân cứng ngắc không tưởng nổi. Hợp thể cảnh hổ yêu lúc này mới lưu ý đến. Theo cái kia quang tiễn mà đến còn có thật dày băng sương mù, băng vụ tại quang tiễn vạch qua chỗ phân tán bốn phía, một ngọn cây cọng cỏ đều bị ngưng kết thành băng, quả thực là rơi xuống một đầu màu băng lam lộ. Quá lạnh, lạnh đến hô hấp đều có trong nháy mắt dừng lại, sau khi hắn yêu lực dần dần không còn lưu truyền, thể nội kim tuyến bắt đầu căng vọt, Tại Hàn Băng cùng Kim Tuyến tác dụng phía dưới, hắn càng là bị phong kín tất cả hành động năng lực. Siêu, một tiếng, quang tiễn xuyên thấu trái tim, hợp thể cảnh hổ yêu trên thân tụ lại màu băng lam quang vụ bao phủ sinh mệnh, hắn càng là trong nháy mắt liền biến thành một cái băng điêu. Vệ Nam Y đi tới hợp thể cảnh hổ yêu trước mặt, trong tay nàng trường cung tại băng bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, vừa mới còn sống sờ sờ hổ yêu liền theo vụn băng đã biến thành nát bấy, cuối cùng liền một điểm đỏ tươi huyết cũng không có lưu lại. Năng lực thiên phú của hắn còn chưa kịp dùng, yêu thân liền đã không tồn tại nữa. Tại hợp thể cảnh hổ yêu tiêu thất về sau, vệ Nam Y trong tay vừa mới liền có vết rạn nứt trường cung lập tức hóa thành nát bấy, từ vệ Nam Y trong tay bay đi rồi. Vệ Nam Y vừa mới nắm chặt trường cung tay, bây giờ bao trùm tầng thật mỏng băng vụ, lòng bàn tay hiện ra hồng, còn có chút tơ máu đỏ, là bị đông lạnh làm bị thương vết tích. Ánh mắt hơi trầm xuống, quả nhiên tầm thường linh cung vẫn là không quá ổn, nếu là đổi lại nguyệt sát trường cung, cái này thiên giai truy mệnh thủ đoạn nàng mỗi ngày có thể xả ba nhánh tiễn, đối tự thân tổn thương cũng không có như thế lớn. Vệ Nam Y ăn khỏa ngưng bổ đan, sau đó lại ăn hai khỏa bổ nguyên đan. Lúc này mới chậm rãi đi về phía bảy hồ, nàng vừa đi hai bước, trên đỉnh đầu càng là tụ lại từng mảng lôi vân tầng tầng lớp lớp, ánh chớp thời gian lập lòe lộ ra khí tức nguy hiểm. Vệ Nam Y dương mắt con mắt, hướng về giữa không trung ngắm nhìn. Nàng giống như muốn đột phá, ở đây bản thân liền là kết giới còn bị nàng củng cố, không có ai sẽ phát hiện nàng ở đây đột phá. Chính là đáng thương những thứ này còn chưa có chết hổ yêu muốn cùng với nàng cùng một chỗ chịu đựng phân thần cảnh lôi kiếp. Dưới lụa mỏng môi hơi rung động, không có thương hại, chỉ có sát ý, bóng đêm càng ngày càng mờ, vừa mới còn treo tại ngọn cây một vòng trăng khuyết, lúc này đều biến mất. Túc Tố mang theo tham gia tỷ thí hổ yêu nhóm, cấp bách hướng lấy hổ tộc tộc địa chạy đi, quá ám trầm ban đêm để cho tu vi yếu kém tiểu yêu sợ run cả người. Đại trưởng lão, trong tộc thế nào? Nghe được sau lưng tiếng hỏi, Túc Tố cũng nghĩ lớn tiếng hỏi một câu, đến cùng là thế nào? Vừa mới liền không thích hợp, bởi vì Dư Mộ Hàn chuyện, tỷ thí tạm ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thí trở thành thẩm phán hội, việc này đều không có kết thúc đâu. Hắn cùng Thoa Lợi càng là đồng thời cảm giác được trong tộc chấn thủ trưởng lão đoạn khí hơi thở, lại có là hoàn toàn liên lạc không được trong tộc những tộc nhân khác. Dự cảm không tốt càng ngày càng nặng, để cho bọn hắn không thể không hoài nghi nhân tu bên kia có phải hay không động tay động chân. Hắn cùng Thoa Lợi phải ly khai còn bị Thịnh Thanh Ngưng phản đối, nếu không phải là Hồ Tam Bạch cầu tình, bọn hắn hiện tại cũng ra không được. Hồ Tam Bạch ngày bình thường đều giúp đỡ cái kia tiểu xúc sinh, lúc này ngược lại là thức thời. Chờ lấy ngày sau giết Thẩm Tố, hắn đại khái có thể lại phóng Hồ Tam Bạch một ngựa. Cũng không phải là hắn cùng Thẩm Tố có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là nàng không biết điều tiểu cô nương, càng là nghĩ đứng tại bọn hắn trên đầu, chỉ huy bọn hắn vì hắn làm việc. Kính Khâm lúc trước ngang ngược càn rỡ coi như xong, nàng hậu bối vẫn là như vậy. Thẩm Tố cùng Kính Khâm cũng không đồng dạng, nàng là chỉ huyết mạch không thuần bán yêu. Bọn họ đều là huyết mạch nhất đẳng cao quý yêu tộc, có thể nào cam tâm khuất phục tại chỉ bán yêu. Huống chi Thẩm Tố còn tìm Vệ Nam Y làm phu nhân. Kính Khâm cấu kết Lâm Tiên Sơn người, Thẩm Tố còn tới cấu kết Lâm Tiên Sơn thần nữ. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Nhạn Bích Sơn chắp tay nhường cho Lâm Tiên Sơn? Hơn nữa hắn bây giờ hoài nghi Dữu Cảnh chết cùng Vệ Nam Y có liên quan. Đến Nhạn Bích Sơn nhân tu chắc chắn không dám động Dữu Cảnh. Đoạn thời gian kia bên trong Nhạn Bích Sơn tu sĩ có năng lực vi mết chết Dữu Cảnh còn nửa điểm vết tích cũng không lưu lại chỉ có Vệ Nam Y, Túc Tố vô cùng rõ ràng, Dữu Cảnh vẫn luôn muốn ăn Kính Khâm huyết nhục. Bây giờ Kính Khâm chết, Thẩm Tố chính là cái kia bàn thức ăn ngon nhất. Nếu như Dữu Cảnh bởi vì muốn giết Thẩm Tố mà bị Vệ Nam Y để mắt tới cũng không phải là không thể xảy ra chuyện. Nhanh lên, phải nhanh lên nữa, trong tộc chắc chắn xảy ra chuyện. Bất quá lại có thể xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ Thẩm Tố không chết, nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc Giang Nhị Bình làm ẩu. Hổ tộc thế nhưng là Nhạn Bích Sơn đỉnh tiêm chiến lực, nếu là thật từ Nhạn Bích Sơn biến mất, đối với nàng người thủ lãnh này cũng 10 phần bất lợi. Hắn nhớ kỹ Giang Nhị Bình vẫn rất nghe Thẩm Tố, đến nỗi Vệ Nam Y coi như không nghe Thẩm Tố, tính tình của nàng cũng sẽ không thông qua tùy ý giết hại phương thức đến báo thù. lại giả thuyết nàng cũng không có thực lực như vậy. Túc Tố mang theo một đám hổ yêu cố gắng hết sức mà chạy tới hổ tộc kết giới cửa khẩu. Hắn rõ ràng cảm nhận được có cỗ sức mạnh tại bài xích hắn đến gần, thật là làm hắn xuất thủ thời điểm, cỗ lực lượng kia nhưng lại đột nhiên biến mất. Túc Tố mang theo bầy hổ toại nguyện tiến vào tộc địa, đập vào mắt là từng cỗ hổ yêu thi thể. Bọn hắn chính là có bị hỏa thiêu chết, chính là có bị kiếm chặt đầu, chính là có bị sét đánh chết, chính là có bị kim tuyến rảo sát. Dưới đất còn có chút băng xương hóa thành bột phấn phiêu khởi, Túc Tố cong đến dùng mình một cái. Túc Tố không dám tin chừng lớn mắt hổ, hắn nhìn qua cái kia từng cỗ hổ yêu cơ thể, thần thức hướng về trong tộc tìm kiếm, càng là nửa điểm khí tức của vật còn sống đều không cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bọn hắn hổ tộc tộc địa, dựa vào bọn hắn tiểu tộc đều không có ở đây nơi đây, liền chút thiên tư bình bình lão hổ cũng không có ở chỗ này tư cách. Ở đây cũng là bọn hắn hổ tộc yêu dị nhất hổ yêu, có thiên phú nhất hổ yêu, nhưng bây giờ ở đây một chút xíu sinh mệnh khí tức đều không ngửi được, chỉ có thể ngửi được nồng nặc mùi máu tanh. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn chết hết sạch sẽ. Túc Tố trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn còng xuống phần lưng, sớm đã huyễn hóa thành hình người khuôn mặt, bây giờ lộ hung dạng, lão hổ lông tóc từ da thịt phía dưới chui ra. Giang Nhị Bình, người lan ra đến, hắn vô ý thức cảm thấy làm xuống đây hết thảy chính là Giang Nhị Bình, chỉ có Giang Nhị Bình có loại này bản sự. Túc Tố từng tiếng hô to Giang Nhị Bình tên họ, nhưng Giang Nhị Bình chưa từng xuất hiện, ngược lại là tộc địa chỗ sâu xuất hiện nữ tử thân ảnh. Nàng mặc lấy một bộ váy trắng, trắng noãn vải vóc bên trên phun ra đậm đà sương máu, giống như là từng đóa hàn mai nở rộ tại trong đống tuyết. Nàng một tay nhấc lấy khỏa hắc lão hổ đầu, một bàn tay khác còn nắm chặt khối đã bị xé thành hai nửa mạng che mặt, nồng đậm tóc xanh tùy ý tản ra, lây dính một chút tia máu dán chặt lấy hai gò má, tại nàng trắng mịn trên mặt móc ra tới yêu dị hồng nhánh. Nàng ánh mắt u lãnh, sư thúc không tại. Ở đây chỉ có ta, không còn mạng che mặt che lấp, Túc Tố khàn giọng. Vệ, hắn muốn kêu tên vệ nam y, nhưng hắn trên người có phong cấm thuật, vừa mới hô lên một chữ cũng đã miệng phun máu tươi, ngực xương sườn càng là xuất hiện tan vỡ vết tích. Túc Tố bỗng nhiên quay đầu lại, chạy, đi theo phía sau hắn hổ yêu vội vàng hướng tộc địa chạy ra ngoài, chỉ là vừa mới đạp đến kết giới cửa khẩu liền bị đạm kim sắc quang mang phản đánh trở về. Túc Tố hiểu rồi. Vừa mới cái kia cỗ trở ngại bọn hắn lực lượng cũng không phải ảo giác của hắn, nơi đó thật sự mặt khác bày ra phong ấn. Chỉ có điều vệ nam y là cảm giác được bọn hắn, cố ý thả bọn hắn đi vào. Việc đã đến nước này, Túc Tố vẫn còn có chút không thể tin được, sát lục nơi này là vệ nam y làm. Hắn ổn định tâm thần đi xem vệ nam y, người giết bọn hắn, ân, ta giết, vệ nam phản ứng rất bình thản. Trong đôi tròng mắt kia hoàn toàn không nhìn thấy đối với sinh mạng thương hại. Đây không phải trong tin đồn nàng, ít nhất không phải cái kia được xưng là thần nữ nàng. Vệ nam y đem trong tay hắc hổ đầu quăng cho Túc Tố, viên kia đầu tại bên chân Túc Tố nổ tung, cháy khét óc bắn lên mặt của hắn. Túc Tố nhận ra viên này đầu, đây là bọn hắn trong tộc già nhất tiền bối. Hắn thậm chí có hợp thể cảnh cao cấp, tu vi, kém một chút liền tu hành đại thừa. Sắp bước vào bán tiên chi cảnh. Bọn hắn trước kia liền từng ước định, không phải hồ tộc sinh tử tồn vong lúc, hắn tuyệt không lộ diện. Hắn giấu đi thật tốt, xem như lá bài tẩy sau cùng, nhưng bây giờ đầu của hắn bị chém xuống. Túc Tố vẫn là không quá tin tưởng, ngươi làm sao làm được? Vệ nam cầm mạng che mặt tay che môi, khàn khàn tiếng ho khan từ bên môi xông ra. Hắn rất khó khăn giết, hủy ta ba thanh cung. Nếu không phải là vừa vặn đột phá, ta còn thực sự không chắc chắn có thể giết hắn. Bà thành công giết hợp thể cảnh cao giai, vệ nằm y đang nói cái gì? Nàng đại khái có thể đem đây hết thảy nói đến càng thêm gian khổ chút, như vậy trong lòng Túc Tố cũng càng hào tưởng chút. Túc Tố mắt đỏ, ngươi diệt ta toàn tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không thể tính toán, chờ lấy ghi mết chết các ngươi mới có thể tính toán. Vệ nam y nghiêm túc lắc đầu, nàng từ trong giới chỉ một lần nữa lấy ra một cây trường cung, nàng nhẹ nhàng nắm cung, có thể hoàn toàn khống chế không nổi tay phải run rẩy. Nàng đắp dây cung tay đang phát run, cái này lại làm sao có thể trốn qua Túc Tố ánh mắt, Túc Tố nắm giữ tốt thời cơ, bỗng nhiên chạy về phía vệ nam y, hắn há miệng, hướng về vệ nam y cổ họng táp tới, còn không có cắn được, cung trong tay của nàng liền đã huyễn hóa thành một thanh loan đao. Nàng hạ thủ vừa nhanh vừa độc, loan đao trước một bước xuất hiện ở Túc Tố bên hông, càng là đem Túc Tố thân thể chém ngang thành hai nửa. Trên đao không biết có như thế nào đặc thù sức mạnh, tại bị chặt đứt trong nháy mắt, trong thân thể của hắn yêu lực càng là bị phong bế, rõ ràng có cường đại năng lực khôi phục, miệng vết thương trên người hắn cũng không lại khép lại. Túc Tố có thể cảm nhận được sinh mệnh biến mất, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, hắn tốt xấu có phần thần cảnh tu vi, liền xem như muốn chết, cũng vạn vạn không thể chết dễ dàng như vậy mới đúng. Ngực đau đớn đánh tới, Túc Tố lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên người hắn càng là mọc ra rậm rạp chằng chịt kim tuyến, hắn dư quang hướng về nhìn bốn phía, cuối cùng là nhìn thấy cái kia còn sót lại nhất diện lệnh kỳ. Nguyên lai toàn bộ hồ tộc tộc địa cũng đã hiện đầy vệ nam y thuật pháp. Từ hắn bước vào đây bắt đầu liền đã nhất định phải chết. Trước đó thường nghe người ta nói vệ nam y nhân từ nương tay, càng là chưa từng nghe người nói qua, vệ nam y sẽ dạng này giết người. Tại Túc Tố đổ xuống sau, những cái kia đi theo hắn hồi tộc hổ yêu cũng tiếp lấy ngã xuống, thân thể của bọn hắn bị kim tuyến xuyên thấu, hổ đầu bị từng thanh trường kiếm cắt đứt. Vệ nam thấp khục một tiếng. Này diện xa che lấp lại tay phải là hoàn toàn đỏ ngầu, đó là băng xương tổn thương da thịt vết tích, liền chảy ra máu tươi đều nổi một chút băng tinh. Nàng hết thảy dùng 4 lần cung tiễn, vượt ra khỏi lúc trước cực hạn. Cũng may, đều đã chết, Túc Tố chỉ còn lại nửa thân thể, bất quá hắn là yêu, sinh mệnh lực muốn càng thêm ương ngạnh một điểm. Hắn không có khả năng phản kháng, thật có chút chuyện thực sự phải biết cái nguyên do. Vì cái gì? Ngươi có biết trên tay ngươi dính bao nhiêu huyết, phẫn nộ, tức giận, càng nhiều vẫn là cừu hận. Bọn hắn bị chết đều quá oan uổng, thậm chí còn chưa kịp vận dụng năng lực thiên phú liền bị vệ nam y chặt đứt sinh cơ. Vệ nam y giơ tay lên, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn nhiễm huyết lòng bàn tay, nàng đột nhiên hỏi. Túc Tố, ngươi nhưng có hối hận hai lần ám sát Tiểu Tố. Thẩm Tố, ngươi lại là vì Thẩm Tố. Một cái bán yêu mà thôi càng là đem ngươi mê thần hồn điên đảo, trở thành giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Túc Tố dưới sự kích động, song trường chống đất, bò về phía trước hai bước. Nàng lại không chết, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta? Vệ nam yêu buông xuống đôi mắt, đầy mắt bình tĩnh. Nhưng ta không thể cho các ngươi lại tổn thương Tiểu Tố cơ hội. Nàng thậm chí không có bởi vì phần này sát lục sinh ra một tơ một hào áy náy. Túc Tố còn tại bò dưới đất đi, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của hắn, hắn lời văn câu chữ ép hỏi lấy vệ nam y. Người hỏi ta có hối hận không? Ta tới hỏi ngươi, ngươi giết con ta thời điểm nhưng có hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn giết Tiểu Tố, ta tất nhiên là muốn giết hắn. Vệ nam y vuốt vuốt cổ tay ê ẩm, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đạo lý kia liền cùng hôm nay ta muốn giết ngươi là giống nhau. Vệ nam y không có phủ nhận giếm chết giữ cảnh sự thật. Túc Tố đỏ ngầu một đôi mắt, toét ra hổ miệng. Thì tính sao, nàng là kính khâm huyết mạch, không có yêu có thể khống chế đối với kính khâm huyết mạch khát vọng. Nàng sinh ra liền nên làm đồ ăn mới đúng, làm cái gì thủ lĩnh. Một cái tiểu nữ oa oa còn nghĩ dẫn dắt toàn bộ nhạn bích sơn, nàng chờ tại không nên vị trí, nàng đương nhiên đáng chết. Vệ nam y không còn cùng Túc Tố rông dài. Trong tay nàng loan đao lần nữa nhấc lên, nhẹ nhàng vung lên chặt đứt Túc Tố đầu. Nàng tại nhỏ xíu tiếng kêu ên bên trong hướng về hồ tộc tộc địa bên ngoài mà đi. Tay trái nhẹ nhàng kích mờ hát thích, còn sót lại nhất diện Minh Phượng Kỳ liền đã về tới trong tay nàng. Nàng đem Minh Phượng Kỳ ném đến giữa không trung, biến mất kinh phượng thuật lần nữa xuất hiện, lấy không thể đỡ khí thế đốt hướng về phía đầy đất tàn phá hổ yêu thi thể. Vệ nam y chưa bao giờ giết qua nhiều như vậy yêu, lại là ngoài dự liệu bình tĩnh, thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Hổ tộc càng mạnh, nàng thương càng lợi hại, nàng thì càng may mắn, còn tốt nàng có dạng này quyết đoán. Nếu là bỏ mặc dạng này một cỗ lực lượng thời thời khắc khắc nhớ lấy Thẩm Tố sinh mệnh, cái kia nên đáng sợ cỡ nào tồn tại, nàng chặt đứt bất quá là Thẩm Tố bị thương nữa khả năng. Vệ nam y mới vừa đi ra hồ tộc tộc địa liền thấy Hồ Tấn Kim cùng Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình sẽ xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Hồ Tấn Kim cũng có chút kỳ quái. Nàng kỳ quái mắt nhìn Hồ Tấn Kim, Hồ Tấn Kim lập tức nói. Tỷ thí lễ bắt đầu, tỷ thí người tìm không thấy hồ tộc cùng hùng tộc yêu tu, thúc giục yêu tộc bên này tìm. Bây giờ Nhãn Bích Sơn có không ít nhân tu yêu tu khắp nơi đi loạn. Ta tới đón đón các ngươi, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Thì ra là thế, Vệ Nam ơi bừng tỉnh, môi nàng phong hướng kế tiếp liếc. Cái này lại có cái gì không tốt giải quyết, cùng với các nàng nói, hồ tộc hùng tộc ám sát thủ lĩnh bị Nhãn Bích Sơn xóa tên liền tốt, bọn hắn không còn tham gia tỷ thí. Nam y chính là thông minh, ám sát thủ lĩnh, không chỉ có hai tộc bọn họ xóa tên, thủ lĩnh còn có thể nói là trọng thương an dưỡng, không còn lộ diện, lưu lại hồ tộc bồi tiếp thẩm tố. Giang Nhị Bình nhìn xem tâm tình không tệ, lại là lên tiếng nhạo báng Vệ Nam y, không thể phủ nhận, Giang Nhị Bình nói tới là sự thật. Nàng chính là như vậy nghĩ, Giang Nhị Bình trên thân có rất nồng nặc mùi máu tươi, như thế hương vị là Giang Nhị Bình quen thuộc lại hưởng thụ hương vị. Trong tay nàng còn đang nắm chỉ nửa chết nửa sống hắc hùng, chính là Thoa Lợi. Thoa Lợi cũng nghe đến các nàng âm thanh, hắn không quá chịu phục, kêu, rên hai tiếng. Chúng ta lúc nào ám sát thủ lĩnh, đó là Dư Mộ Hoàn làm ra, ngươi tại sao không đi giết hắn? Ta sớm muộn sẽ giết hắn, Vệ Nằm trên người sát ý quá nặng, Hồ Tấn Kim tại bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu. Một cái Giang Nhị Bình đã đủ dọa hồ ly, cái này còn có thêm một cái Vệ Nam y, Giang Nhị Bình ngược lại là hài lòng cực kỳ, nàng đem Thoa Lợi cùng một cây đao đồng thời đưa cho Vệ Nam y, đôi mắt cười tràn đầy yêu dã. Nam y, đây là ta để lại cho ngươi, Thoa Lợi không cam lòng kêu thảm, Giang Nhị Bình, ngươi là muốn cùng toàn bộ Nhãn Bích Sơn là địch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Tấn Kim bị hắn mà nói sợ hết hồn. Chỉ sợ Giang Nhị Bình cùng Vệ Nam y thật giận lây đến toàn bộ Nhạn Bích Sơn. Hắn một cước đá vào Thoa Lợi trong lòng, khoảng hào đá vào vết thương của hắn bên trên. Đều nói hai người các ngươi tộc bị xóa tên, các ngươi ám sát thủ lĩnh, là Nhạn Bích Sơn cửu nhân mới phải. Vệ Nam y mắt liếc Hồ Tấn Kim, trong tay lưỡi đao không làm mảy may do dự đâm xuyên qua Thoa Lợi sau cổ. Nàng buông ra lưỡi đao lúc, Giang Nhị Bình liếc thấy nàng thụ thương tay. Giang Nhị Bình coi như hiểu rõ Vệ Nam y năng lực, thẳng đến bị thương như vậy chỉ có thể là kéo cung rơi xuống, nàng mi tâm hơi nhíu lên. Người sợ là đem giới chỉ bên trong linh cung hủy sạch. Đột nhiên đối mặt Giang Nhị Bình chất vấn, Vệ Nam y trên gương mặt bình tĩnh cuối cùng có chút buông lỏng, nàng ngượng ngùng vuốt ve giới chỉ. Nàng không am hiểu nói dối, cái này trên căn bản xem như chấp nhận. Giang Nhị Bình cũng không đau lòng cung, nàng là đau lòng Vệ Nam y. Nàng than nhẹ một tiếng. Hay là nên đem ngươi cung cầm về. Vệ Nam ích cung là nàng dùng hơn ngàn năm tài liệu mới luyện chế được. Phẩm giai vượt xa khỏi cao giai linh khí, thẳng bức thần khí. Đây chính là nhất đẳng bảo bối tốt. Nàng rất rõ ràng thông thường linh cung không chịu nổi Vệ Nam y sức mạnh, còn có thể làm bị thương chính nàng. Chỉ là bây giờ lại luyện cũng không vật có thể dùng. Vệ Nam y gật đầu một cái, nàng đem đoạn khí Thoa Lợi nhấc lên, ném vào hồ tộc tộc địa bên trong. Chợt nhớ tới thập nhị diện lệnh kỳ cũng hủy, nàng có chút áy náy. Sư thúc, thập nhị minh phượng kỳ cũng bị ta hủy. Giang Nhị Bình nhẹ nhàng vỗ vai của nàng. Nam y, trọng yếu cho tới bây giờ đều không phải là linh khí, là người, là tâm. Sư thúc hỏi ngươi, tâm của ngươi bình tĩnh lại sao? Cái này không quá giống là Giang Nhị Bình biết nói lời nói, giống như là Thẩm Ngâm Tuyết lời nói. Tâm của nàng bình tĩnh lại sao? Kỳ thực Vệ Nam y vẫn cho là tâm của nàng là đầy đủ bình tĩnh. Nhưng chờ lấy Giang Nhị Bình tới hỏi thời điểm, nàng mới phát hiện nàng xa xa không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Vệ Nam y bị Giang Nhị Bình cùng Hồ Tấn Kim mang về hồ tộc. Còn lại chuyện Hồ Tấn Kim đi an bài. Hắn sẽ chuyển cáo Hồ Tam Bạch, Vệ Nam y ý tứ. Đến nỗi muốn làm thế nào, vậy phải xem Hồ Tam Bạch phát huy. Hồ Tam Bạch cho tới bây giờ cũng là cái tinh thông gạt người, nói dối không đỏ mặt hồ ly, chuyện như vậy hắn thuận buồm xuôi gió. Giang Nhị Bình cũng không có cùng với nàng chờ rất lâu. Thời khắc này Vệ Nam y có chút chật vật, nhưng nàng không kịp thu thập, liền một mình trở lại thẩm tố chữa thương chỗ hồ động. Khi xuyên qua kết giới, nàng cũng liền toại nguyện thấy được thẩm tố. Thẩm tố còn bị ngâm mình ở trong thùng tắm, thiếu hụt trái tim đã lớn trở về. Khí tức cũng so vừa mới mang về thời điểm vững vàng rất nhiều. Loại thời điểm này Vệ Nam Y tâm cuối cùng là chậm rãi buông lỏng xuống. Nàng không phải Giang Nhị Bình, nàng cũng không khát máu, cho nên giết sạch những cái kia yêu, nàng cũng không cách nào nhận được bình tĩnh. Chỉ có nhìn thấy Thẩm Tố dần dần chuyển biến tốt đẹp, tâm của nàng mới có thể đi theo an ổn trở lại. Vệ Nam Y đem Thẩm Tố từ trong nước ôm ra, lại cho nàng đổi sạch sẽ kính hồ thủy, một lần nữa đem nàng bỏ vào. Lại có mới kính hồ thủy linh khí rót vào cơ thể, Thẩm Tố sắc mặt mắt thường có thể thấy đang tại chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nam Y ngón tay trợ, em mở rãi vu ố, tê ve lên Thẩm Tố gương mặt, cảm thụ được tiểu cô nương da thịt non mềm, cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ, nàng không tự chủ đỏ mắt. Tiểu Tố, ta đem thương tổn ngươi yêu đều giết rồi, về sau cũng sẽ không có yêu lại tổn thương ngươi. Ngón tay phía dưới da thịt đột nhiên trở nên mềm mềm. Gương mặt kia dần dần bị giọt nước thay thế, sau đó tại Vệ Nam Y ngón tay phía dưới hóa thành nát bấy. Thẩm Tố không ngoài ý muốn mà hòa tan ở kính hồ linh thủy bên trong. Cách chương.